Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 221 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống. Nhìn lên trước mặt không gian giới chỉ, Tô Thần không có chút nào kinh hỉ. Lần này xem như xảo trá thành công, bất quá đối với Hi Phi, hắn khẳng định là muốn giam cầm, sau đó đưa cho Kỷ Thiên Phi. Trêu chọc chính mình nữ nhân, hắn mới mặc kệ đối phương là ai. Tất nhiên sẽ xuất thủ. Nếu không phải là bởi vì không muốn trêu chọc một nhà, hắn cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ lãng phí thời gian. Lão đại, ngươi là làm sao biết hai người bọn họ có gian tình? Bọn họ làm không biết xấu hổ sự tình. Tiểu Bàn cùng Củ Cải đều là mặt mũi tràn đầy bội phục mà nhìn xem lão đại. Tiểu Bàn thổn thức nói, ê lão đại, ngươi có thể hay không đem cái này cửa bí thuật truyền thụ cho ta? Không được. Hỗn độn song tu bổ sung thực, không thể tùy tiện truyền nhân. Có người tới. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được, liền xem như chính mình xảo trá thành công, tin tưởng một Lăng Hòa Hi Phi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không người nào nguyện ý bị xảo trá, huống chi còn là đến từ một nhà thiếu chủ. Hai vị tinh không vô thượng thập cảnh võ giả, tin tưởng một Lăng Hòa Hi Phi đều cảm ứng được tự thân khí tức, chỉ là tinh không thánh vương, tại hai người nhìn đến. Chỉ cần phái ra áp đảo tinh không thánh vương chi phía trên võ giả tiến hành ám sát, khẳng định có thể ám sát thành công. Nơi này là Luân Hồi Thành, đồng thời nương tựa Luân Hồi Phù Tháp. Liền xem như đường đường một nhà, cũng không dám công nhiên khiêu khích Luân Hồi Phù Tháp. Việc này một khi bị Luân Hồi Phù Tháp biết, cho dù là một nhà đều sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên Cơ, từ khi đại ma rời đi về sau, đại đạo mộ tầng thứ 6 lâm thời mộ chủ, liền rơi vào Thiên Cơ trên đầu. Giết. Nhưng là muốn lưu lại thi thể. Đúng. Tô Thần lười nhác địa nằm trên ghế, mặc kệ là cấp bậc gì tinh không vô thượng thập cảnh võ giả, bao quát là tinh không thần thoại, cũng sẽ không bị Tô Thần để vào mắt. Hai vị tinh không đại đế, toàn thân hắc y trong nháy mắt tiến vào, bất quá còn không đợi hai người có phản ứng chút nào. Trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một vị nữ tử, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cũng là một người một cái bàn tay, đáng thương hai người trực tiếp đi tiên phong. Thu lấy hai người nguyên thần về sau, Tô Thần thì là vừa cười vừa nói, kẻ đem bọn hắn thi thể đưa đến thành vệ quân chỗ đó, liền nói có người muốn đoạt cửa hàng đan dược. Đúng. Thiên Cơ lập tức mang theo hai người thi thể rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Luân Hồi Thành. Một nhà. Trong đại sảnh. Một mọi nhà chủ Mục Phụng, vừa cười vừa nói, để nếp đội trưởng hôm nay làm sao như thế lúc rảnh rỗi, đến ta một nhà. Mục Phụng, Luân Hồi Thành thành vệ quân đội trưởng, đến từ Luân Hồi Phù Tháp, chỉ cần tại Luân Hồi Thành, bất kỳ người nào đều muốn cho Nhiếp Phong mặt mũi. Trực tiếp ném ra hai bộ thi thể, Nhiếp Phong hỏi, ê Mục gia chủ, ngươi là có biết bọn hắn hay không hai người? Nhận biết, ta một người nhà. Rất là hài lòng gật gật đầu, Nhiếp Phong vừa cười vừa nói, ê Mục gia chủ, ta Luân Hồi Phù Tháp trưởng khống Luân Hồi Thành vô số năm, có thuộc về mình quy tắc, ngươi một nhà muốn người ta đồ vật. Không có vấn đề, ra giá mua sắm là được, cần gì làm ra như thế trộm đạo sự tình, vẫn là nói một nhà đã cuồng vọng đến, có thể khiêu khích ta Luân Hồi Phù Tháp phần phía trên. Kẻ đến không thiện. Trong lời nói có hàm ý. Nghe đến lời này Mục Phụng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt rất là khó coi, nói ra, ê Níp đội trưởng, ta thực sự nghe không hiểu lời ngươi nói, còn mời chỉ rõ. Ngươi không biết. Ta thật không biết. Nhiếp Phong gật gật đầu. Nói ra, người ta tin tưởng một gia chủ, hẳn là sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Đêm tối hôm qua sự tình, đại khái nói một lần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Mục Phụng lắc đầu nói ra, người ta căn bản chưa nghe nói qua càng không cửa hàng, huống chi còn là mới mở cửa hàng. Vậy ngươi tộc nhân? Niếp đội trưởng, ta biết ngươi ý tứ, ta có thể cam đoan, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này, cho thành vệ quân một cái công đạo. Nhiếp Phong đứng người lên, nói ra, Lệ Mục gia chủ, người ta tư giao rất tốt, bất quá ngươi cần phải minh bạch, Luân Hồi Phù Tháp đối đãi loại chuyện này rất là phản cảm, nhất định muốn có cái bàn giao, đồng thời không thể nếu có lần sau nữa, muốn là lại có lời nói, Luân Hồi Thành lại không một nhà nơi đặt chân. Nhìn lấy rời đi Nhiếp Phong, Mục Phụng sắc mặt rất là âm trầm, rốt cuộc là người nào? Triệu tập chính mình tất cả con cái, Hi Phi, còn có các vị trọng yếu người, toàn bộ tề tụ đại sảnh. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta không muốn nhiều lời nói nhảm, người nào làm sự tình, nhanh đứng ra. Hi Phi cùng Mục Lăng trong lòng hai người nhất thời trầm xuống, sự tình đã bại lộ, chỉ có thể đứng ra đến, bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ phái ra hai vị võ giả hội toàn bộ ngã xuống. Càn Khôn cửa hàng lão bản chỉ là Tinh Không Thánh Vương, chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi? Hoặc là Càn Khôn cửa hàng bên trong còn ẩn giấu đi hắn cường giả? Các ngươi tất cả mọi người rời đi. Chờ người mọi người rời đi về sau, Mục Phụng hỏi, nguyên nhân? Hi Phi cũng không có giấu giếm, nói ra, kể Càn Khôn cửa hàng đang dược, có thể tương trợ chúng ta đột phá, nhưng là hắn cần nguyên thần tinh thảo, chúng ta không có, cho nên vụng trộm muốn cướp đoạt. Nhìn đến Mục Phụng còn không biết bọn họ cẩu thả sự tình, bằng không lời nói, không biết triệu hoán tất cả mọi người, nghĩ tới đây Hi Phi, cũng không có nhiều giấu giếm. Nơi này là Luân Hồi Thành, bên ngoài có thể làm sự tình, tại Luân Hồi Thành bên trong tuyệt đối không thể đụng. Chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn Càn Khôn cửa hàng bên trong còn có hắn cường giả tọa trấn. Việc này dừng ở đây, ta sẽ tìm người thế tội, may ra ta cùng Nhiếp Phong Tư giao rất tốt, việc này cần phải có thể giải quyết. Chúng ta biết. Rất là đau đầu. Phụng ca, Càn Khôn cửa hàng bán ra đỉnh phong đan dược, bên trong có lấy đỉnh phong vận mệnh đan, có thể tương trợ ngươi tăng thực lực lên, chúng ta lần này mạo hiểm xuất thủ, cũng là bởi vì muốn giúp ngươi đoạt được một cái đỉnh phong sinh mệnh đan, có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn. Hơi kinh ngạc, Mục Phụng khoát khoát tay, nói ra, vì việc này không cần quản. Đúng. Mặc kệ là Hi Phi vẫn là Mục Lăng, trong lòng hai người đều thở phào, còn tại Càn Khôn cửa hàng không muốn cùng một nhà triệt để vạch mặt, cũng không có đem bọn hắn sự tình tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, bọn họ khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Càn Khôn cửa hàng. Vừa mới đưa đi thành vệ quân, Tô Thần vô cùng rõ ràng, lấy một nhà thực lực, thành vệ quân chỉ là đi cái lướt qua mà thôi, muốn vẻn vẹn vì tối hôm qua sự tình, liền để thành vệ quân đối phó một nhà, nhiều ít có chút không quá hiện thực, hắn cũng nghĩ qua muốn thế nào. Bình thường buôn bán, dù sao có thể đổi lấy nguyên thần tinh thảo, trồng trọt tại hỗn độn vườn trồng trọt bên trong, tăng lên nguyên thần tinh thảo đẳng cấp, đối với sư phụ tỷ tỷ nguyên thần thai nghén, tin tưởng có rất tốt đẹp chỗ. Ngay lúc này, trong cửa hàng đi tới một vị trung niên nam tử, không là người khác, chính là một mọi nhà chủ Mục Phụng. Trừ muốn lắng lại việc này bên ngoài, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là đỉnh phong sinh mệnh đan, rốt cuộc Hi Phi không cần thiết hốt du hắn, nếu là có thể được đến dạng này đan dược, đối với hắn võ đạo tu luyện có rất lớn tương trợ. Khó trách nhi tử cùng thê tử không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, đổi lại hắn cũng là như thế. Ta gọi Mục Phụng, Mục gia gia chủ, còn chưa thỉnh giáo. Tọa Sơn khách. Thật là lạ tên. Mục Phụng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Một bên nhìn lấy trong quầy từng mai đan dược, vừa nói, kể tối hôm qua sự tình, ta không biết, ta có thể thay ta nhi tử hòa Hi Phi xin lỗi ngươi, bọn họ cũng chỉ là nhất thời tham lam mà thôi. Tô Thần đương nhiên biết Mục Phụng ý tứ, vừa cười vừa nói, kể ta người này rất đơn giản, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi muốn giết ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Ánh mắt lập tức động lại, Mục Phụng đương nhiên có thể nghe được, Tô Thần trong lời nói ý tứ. Cũng là tối hôm qua sự tình không qua được, sẽ tìm chính mình nhi tử báo thù. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Có lẽ ta không phải một gia địch nhân, nhưng lại có thể đối phó ngươi nhi tử. Điều kiện. Ta chỉ cần nguyên thần bảo vật cùng nguyên thần tinh thảo, ngươi nếu là có thể cảm động ta có thể không động tới ngươi nhi tử, bằng không lời nói, liền xem như luân hồi phù tháp tháp chủ đến, ta cũng sẽ không dừng tay. Đầy đủ càng rỡ. Mục Phụng lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, người này phần kia đơn giản cùng phách lối, tuyệt đối là có thể nói tới ra, làm được người. Tâm lý hung hăng mắng lấy Hi Phi cùng Mục Lăng, treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc dạng này sát tinh. Nguyên thần yêu thú, được không? Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần còn là lần đầu tiên nghe đến nguyên thần yêu thú, tò mò hỏi, nguyện nghe tường. Nguyên thần yêu thú, chính là tinh không vũ trụ đặc thù yêu thú. Bọn họ chủ tu nguyên thần, đồng thời nguyên thần muốn so với chúng ta bình thường võ giả nguyên thần đều cường đại hơn. Vạn thú hoàng triều tự dưỡng lấy rất đa nguyên thần yêu thú, ta có thể mang theo ngươi tiến về vạn thú hoàng thất, chọn lựa một đầu nguyên thần yêu thú. Nói lời giữ lời sao? Ha ha ha, vậy ngươi xem thường ta đã nói đến ra, làm như vậy được đến. Lấy ra một cái đỉnh phong vận mệnh đan, Tô Thần cũng vừa cười vừa nói, để ta muốn chính mình chọn tuyển, không chỉ có tối hôm qua sự tình. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể không ràng buộc tặng cho ngươi một cái đỉnh phong sinh mệnh đan, có thể tương trợ ngươi tăng lên một cái cấp độ đến ba cái cấp độ. Nghe đến lời này, Mục Phụng ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, vì vậy chúng ta bây giờ liền tiến về vạn thú hoàng thất. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài Mục gia chủ, ta phát hiện trên đầu ngươi còn có chút xanh mơn mởn, không đúng, xanh mơn mởn một mảnh, thật rất là chói mắt. Thật sao? Động động ngón tay, xuất hiện trước mặt một chiếc gương, trái xem phải xem, phát hiện mình đều là tóc đen đầy đầu, nơi nào có xanh mơn mởn một mảnh. Sắc mặt có chút âm trầm, Mục Phụng không vui nói, kề tọa huynh, ta người này không quá ưa thích nói đùa. Ta cũng không thích nói đùa, ta tin tưởng Mục gia chủ trên đầu xanh mơn mởn, chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm, càng dài càng tươi tốt. Mục gia chủ, mời. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, Mục Phụng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hai người rời đi Càn Khôn cửa hàng, hướng về bên trái đường đi đi đến, phồn hoa nhất đường đi, chắc chắn sẽ không có bất kỳ thế lực nào tồn tại. Đây cũng là luân hồi phù tháp lúc trước định ra quy tắc, bất kỳ thế lực nào đều không được vi phạm. Vạn thú hoàng thất, tại luân hồi thành bên trong, cũng coi là một cái bên trong thượng đẳng tồn tại. Tọa huynh, mời. Mời. Có hoàng thất lệnh bài, có thể nói là một đường thông suốt. Rất nhanh liền nhìn thấy vạn thú hoàng thất hoàng đế Vạn Huyên, hai người nói một hồi. Tọa huynh, Vạn Huynh đã đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi tùy ý chọn hấn một đầu nguyên thần yêu thú, muốn là ngươi nguyện ý, có thể tùy ý chọn hấn hai đầu nguyên thần yêu thú. Hắn cũng muốn một cái đỉnh phong sinh mệnh đan. Không sai. Có thể. Vạn Huyên hướng về Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kề tọa huynh, ta vạn thú hoàng triều chuyên môn lấy tùy ý nguyên thần yêu thú làm chủ. Tuy nhiên không dám nói tinh không vũ trụ số 1, bất quá tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, tại ta chỗ này có rất nhiều, ngươi bình thường không gặp được nguyên thần yêu thú. Nói. Ba người tới một chỗ cửa đá. Cửa đá mở ra, ba người tùy theo tiến vào, đứng tại chính vị trí trung tâm, bốn phía đều là từng cái độc lập sơn động, bên trong phong ấn từng đầu nguyên thần yêu thú, mà tại mỗi trước một hang núi mới, có một tấm bia đá, trên đó viết nguyên thần yêu thú tên, tu vi, hình thể, huyết mạch. Nguyên thần thuộc loại các loại, giới thiệu cực kỳ là kỹ càng. Nơi này nguyên thần yêu thú cũng bán ra, một viên thuốc đổi lấy một đầu nguyên thần yêu thú, mặc kệ người nào kiếm lời người nào bồi, người ta đều ngầm thừa nhận, như thế nào? Tùy tiện tính cách, Tô Thần rất là hài lòng Vạn Huyên tính cách, gật gật đầu nói, "Ê, đương nhiên có thể." "Chủ nhân, không muốn nguyên thần yêu thú, chỉ cần trứng." "Cái gì trứng?" "Nghe ta, trực tiếp khóa chặt ta muốn trứng là đủ." Vạn huynh, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong hoàng thất phải chăng có trứng? Đương nhiên là có. Vạn Huyên vừa cười vừa nói, để chúng ta trừ thu thập các loại nguyên thần yêu thú, còn thu thập các loại nguyên thần trứng, cũng có bọn họ đẻ trứng, không biết ngươi muốn cái gì dạng trứng? Ta có thể xem trước một chút sao? Đi theo ta. Tại cửa đá mặt đối lập, đồng dạng có một cái cửa đá, mở ra sau, hai người tiến vào, trước mặt thì là có từng cái cự lớn lồng sắt. Bên trong trưng bày đủ loại trứng, lớn, nhỏ, lam, hắc, trắng, tử, đủ mọi màu sắc trứng không thiếu gì cả. Nguyên thần yêu thú cùng trứng, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển hai cái. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp lấy ra hai cái đỉnh phong vận mệnh đan, nói ra, người mỗi người đều chỉ có thể nuốt một viên thuốc, đến mức các ngươi có thể tăng lên một cái cấp độ vẫn là hai cái cấp độ, hoặc là ba cái cấp độ, đều là các ngươi chính mình tạo hóa cùng vận khí, cùng đan dược không có bất cứ quan hệ nào. Minh bạch. Tại hai người nhìn đến, liền xem như có thể tăng lên một cái cấp độ cũng là tốt, rốt cuộc theo lấy bọn hắn đột phá đến vận mệnh cảnh, cho dù là muốn tăng lên một cái cấp độ, đều là khó khăn trùng điệp. Tô Thần lại là không có nhiều quản bọn họ, tất cả lồng sắt đã toàn bộ mở ra, hắn khẳng định không cách nào khóa chặt, hiện tại liền muốn nhìn tháp linh. Chủ nhân, mượn nhờ ngươi hỗn độn thôn phệ quyết, thật tốt cảm ứng, ngươi hội cảm ứng được ngươi muốn đồ, vật. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần thân thể trên tuôn ra hỗn độn lực lượng, bắt đầu bao trùm tất cả lồng sắt, từng cái lồng sắt trứng, đều không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Không đúng, tại chỗ sâu nhất 6 cái lồng sắt bên trong, thì là có một chút hỗn độn khí tức. A, hỗn độn khí tức. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải cái gọi là hỗn độn khí tức, hắn biết rõ hỗn độn khí tức ý vị như thế nào. Khó trách tháp linh để cho mình khóa chặt 6 cái trứng, nguyên lai những thứ này trứng đều có lai lịch lớn. Chỉ vào chỗ sâu nhất 6 cái lồng sắt, Tô Thần nói ra, y Vạn huynh, ta muốn bên trong 6 cái trứng, ta có thể cho ngươi một cái bỉ ngạn đan cùng một cái càn khôn đan, đến mức có thể tăng lên mấy cái cấp bậc, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Thật có bỉ ngạn đan cùng càn khôn đan? Vạn Huyên nhiều ít có không quá tin tưởng. Tự hồ có thể nhìn ra Vạn Huyên suy nghĩ trong lòng. Tô Thần cũng không để ý, bởi vì chuyện này vô luận là ai gặp phải, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Thật rất vô nghĩa. Bất quá lại là chân chân thực thực tồn tại. Tô Thần vừa cười vừa nói, thì Vạn Huynh có thể hiện tại lập tức nuốt vận mệnh đan, nửa canh giờ đủ để cho Vạn Huynh cảnh giới tăng lên, đến thời điểm chúng ta lại đến trao đổi. Được. Vạn Huyên cũng không có nhàn rỗi, lập tức quay người rời đi. Mục Phụng thì là lưu lại, ý tứ rất đơn giản, cũng là nhìn lấy Tô Thần, miễn cho Tô Thần trộn lấy trứng, rốt cuộc bọn họ rất là coi trọng Tô Thần, muốn là đan dược thật hữu dụng, như vậy càng không cửa hàng bán ra đan dược, liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tọa huynh, ngươi vừa mới nói tới, rốt cuộc là ý gì? Thật sâu nhìn một chút Mục Phụng, Tô Thần cũng không quá cần cố kỵ cái gì. Hi Phi coi là ỷ vào Mục gia, liền có thể gối cao không lo, hắn ngược lại muốn nhìn xem, việc này tiết lộ ra ngoài về sau, Hi Phi như thế nào ứng đối Mục Phụng. Nghĩ tới đây. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Mục gia chủ, ngươi biết tối hôm qua, vì cái gì Hi Phi cùng Mục Lăng muốn phái người giết ta sao? Biết. Ngươi không biết. Chẳng lẽ không phải vì đan dược? Đã không phải vì đan dược, như vậy lại vì cái gì? Đây là Mục Phụng không nghĩ ra sự tình. Mục gia chủ, ta nhìn ngươi cái này người còn tính là không tệ, thực sự không nguyện ý nhìn đến ngươi trên đỉnh đầu xanh mơn mởn nảy mầm, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút ngươi bảo bối nhi tử, hắn hòa Hi Phi là quan hệ như thế nào? Coi như Mục Phụng lại là ngu ngốc, cũng trong nháy mắt đoán được Tô Thần lời nói là có ý gì. Mình bị lục. Hơn nữa còn là bị chính mình nhi tử cho lục. Làm sao có khả năng sự tình? Mục Phụng ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn tin tưởng, hai cái đều là hắn người thân nhất, một cái người yêu, một đứa con trai, làm sao có khả năng? Mục gia chủ không tin. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Cái kia từ giờ trở đi, Mục gia chủ có thể đề phòng một số, ta tin tưởng bọn họ hai người sẽ không vĩnh viễn không còn làm cẩu thả sự tình. Ngươi là làm thế nào biết? Mục gia chủ, ta là làm thế nào biết, ngươi thì không cần quản nhiều. Muốn không phải xem ở ngươi làm người còn tính là không tệ phần phía trên, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi những thứ này, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Thần không lên tiếng nữa, hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là chờ đợi, các loại Vạn Huyên mượn nhờ vận mệnh đang đột phá, sau đó chính mình chọn tuyển chính mình cần trứng. Âm trầm trong ánh mắt đều là lửa giận lao nhanh, Mục Phụng khẳng định không nguyện ý tin tưởng, có điều hắn gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, cũng hiểu được Tô Thần không biết cầm loại này nói đùa. Cộng thêm Mục Lăng hòa Hi Phi, thật là đối Tô Thần tiến hành ám sát, chẳng lẽ hai người bọn họ thật phản bội chính mình? Muốn thật sự là như thế lời nói, việc này xem như triệt để lớn. Nghĩ tới đây Mục Phụng, đột nhiên hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, Lê Tọa Huynh, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Mời nói. Việc này nếu là thật, ta không hy vọng có người khác biết. Đương nhiên. Đa tạ. Khách khí. Nửa canh giờ về sau. Vạn Huyên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ trở về, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Vạn Huyên nuốt vận mệnh đang khẳng định là có dùng, bằng không lời nói, không thể nào là cái biểu tình này. Vạn Huynh, đang dược có thể hài lòng. Phi thường hài lòng, bất quá Tọa Huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỗ chọn lựa 6 cái trứng, đều là một số vô dụng trứng, nghe nói Hoàng Triều thành lập thời điểm, cái này 6 cái trứng thì tồn tại, căn bản là không có cách ấp trứng đi ra, đồng thời khí tức càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể chết đi. Cho nên ta có thể cho ngươi lựa chọn 10 đầu nguyên thần yêu thú, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, cho ta thì ưa thích loại này trứng, có thể nếm thử luyện chế càng tốt hơn đan dược. Nghe đến lời này, hai người đều là khiếp sợ không thôi, muốn là đổi lại trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, vậy mà có người có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược, nhưng là hiện tại, tin. 100% là tin. Đã Tọa Huynh khăng khăng như thế, cái kia mời. Tô Thần hướng về Vạn Huyên ôm một cái quyền, lập tức đi vào lồng sắt, đem 6 cái lồng sắt bên trong 6 cái trứng, từng cái thu nhập đến càn khôn thế giới, có được hỗn độn khí tức 6 cái trứng, tin tưởng khẳng định không thể tầm thường so sánh. Vạn Huynh, ta còn có việc, thì rời đi trước. Tốt, đây là ta lệnh bài, ngày sau có việc có thể trực tiếp tới Hoàng Thất tìm ta. Được. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Vạn Huyên thổn thức nói, Ngày Mục huynh, ngươi lần này mang đến vị này tọa sơn khách, thật là thật lợi hại, đã có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược, có một cái bỉ ngạn đan cùng một cái càn khôn đan, có thể cho ta giảm bớt quá nhiều thời gian, là đủ, là đủ. Quả thực hâm mộ tới cực điểm, bởi vì một phụng tâm lý rất rõ ràng, Vạn Huyên có 6 cái trứng, có thể cho Tô Thần lấy ra 2 viên thuốc, hắn muốn có được bỉ ngạn đan cùng càn khôn đan, khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại, nhất làm cho một phụng cảm thấy vội vã không nén nổi muốn làm sự tình, không là nghĩ đến được đến đan dược, mà là muốn lập tức trở về gia tộc, ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả, trên đỉnh đầu của mình, có phải hay không xanh mơn mởn. Trở lại càn khôn cửa hàng, Tô Thần lập tức mở ra trận pháp, sau đó tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp linh, vì cái gì 6 cái trứng bên trong chất chứa lấy hỗn độn khí tức? Bọn họ đều là hỗn độn thần ma. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tô Thần không như trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy, bởi vì 3.000 hỗn độn thần ma toàn bộ đều là hỗn độn thiên đạo thai nghén mà ra, theo chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, như vậy chính mình là bọn họ địch nhân. Một khi những thứ này hỗn độn thần ma giác tỉnh, đến thời điểm chịu chắc chắn trở thành chính mình địch nhân. Hiện tại 6 cái hỗn độn trứng, đã khí tức sắp hoàn toàn tán loạn, đến thời điểm 6 vị hỗn độn thần ma khẳng định toàn bộ hội một lần nữa luân hồi chuyển thế, mình coi như là muốn mạnh mẽ đánh vào hỗn độn hạt giống đều không được. Chủ nhân, cái này 6 cái hỗn độn trứng, không phải chuyển thế, mà chính là hỗn độn thần ma chân thực phong ấn, đồng thời toàn bộ đều là hỗn độn thú, mỗi một vị hỗn độn thú, không chỉ có là hỗn độn thần ma, thực lực càng là vô cùng cường đại, chủ nhân hiện tại muốn làm sự tình, cũng là thai nghén hỗn độn thú, triệt để mạt sát hỗn độn thú nguyên bản linh thức, để bọn hắn theo nguyên thần chỗ sâu thần phục với chủ nhân, sau đó tại thai nghén mà ra đồng thời, dung nhập hỗn độn hạt giống, 3 thứ. Kết hợp, nhất định không có vấn đề. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết tháp linh ý tứ, thật sự là không nghĩ tới, hỗn độn thần ma, cũng chính là 6 vị hỗn độn thú, vậy mà không phải luân hồi chuyển thế, mà chính là bản tôn phong ấn, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình tới nói, còn thực là không tồi. Chủ nhân, bọn họ tuy nhiên không phải luân hồi chuyển thế, bất quá bọn hắn lúc trước bị trọng thương, liền xem như thai nghén mà ra, cũng cần từng bước một trưởng thành, bất quá loại tình huống này, mới có thể hoàn toàn thần phục chủ nhân. Minh bạch, vậy ta nên như thế nào thai nghén bọn họ? Hiện tại bọn hắn tình huống, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Đây là Tô Thần cảm thấy khó giải quyết nhất sự tình. Bởi vì 6 cái hỗn độn trứng khí tức, đã suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Dựa theo hỗn độn cường giả nguyên thần bất diệt nguyên tắc, liền xem như biến mất không thấy gì nữa, nói không chừng 6 vị hỗn độn thú hội lần nữa tiến vào luân hồi chuyển thế, đối với mình tới nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tô Thần khẳng định là không muốn mất đi hỗn độn trứng, bất luận cái gì một cái hỗn độn trứng đều không được. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, nghe chủ nhân, cho lúc trước ngươi hỗn độn vườn trồng trọt, hiện tại ta lại cho ngươi hỗn độn trại chăn nuôi, có thể thai nghén các loại yêu thú, bao quát hỗn độn thú, đồng thời thai nghén đi xuống, có thể cho hỗn độn thú dần dần nguyên thần thần phục. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Không tệ. Chủ nhân, ta đã toàn lực tương trợ ngươi, hy vọng ngươi ngày sau không muốn vi phạm hứa hẹn là đủ. Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, thì yên tâm, ta chỉ cần có thể chứng hỗn độn đại đạo, trấn sát hỗn độn thiên đạo, như vậy nhất định sẽ tương trợ các ngươi đột phá đến tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm ngươi ta liền sống chung hòa bình. Một lời đã định. Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể, trong nháy mắt tiến vào càn khôn thế giới. Quả không phải vậy. Một khối to lớn trại chăn nuôi xuất hiện, cùng hỗn độn vườn trồng trọt theo sát. Ngày sau một bên trồng trọt, một bên nuôi dưỡng. Cẩn thận từng ly từng tí đem 6 cái hỗn độn trứng đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Rất là chờ mong, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, cái này 6 cái hỗn độn trứng đều không phải là luân hồi chuyển thế, chỉ cần có thể thai nghén mà ra, sau đó cưỡng ép đánh vào hỗn độn hạt giống, cộng thêm hỗn độn trại chăn nuôi thai nghén, tin tưởng 6 cái hỗn độn trứng ấp trứng ra hỗn độn thú xem như triệt để vững vàng. Không biết bao lâu có thể ấp trứng đi ra. Chủ nhân, mặc dù có hỗn độn trại chăn nuôi thai nghén, bất quá muốn là chủ nhân có thể đem lực lượng rót vào đến hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, như vậy đối với hỗn độn trứng ấp trứng cùng thai nghén, sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Rời đi càn khôn thế giới. Hắn hiện tại thật rất muốn tiến về Mục gia nhìn xem, nhìn xem Mục Phụng sẽ như thế nào đối phó Hi Phi. Rốt cuộc hắn ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thừa cơ trấn áp Hi Phi, sau đó đưa cho Kỷ Thiên Phi, làm Kỷ Thiên Phi đệ tử, lúc trước càng là phản bội Kỷ Thiên Phi. Phù đồ cấm khu. Thiên Si tộc. Trải qua một đoạn thời gian tránh né, Si Vu lần nữa trở về Thiên Si tộc, bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác mình kể từ cùng Tô Thần nhất chiến về sau, hắn khí vận giống như bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô luận làm chuyện gì đều rất không may. Chẳng lẽ Tô Thần là ngôi sao tai họa? Gặp phải Tô Thần thì sẽ biến không may. Rất là bực bội. Lần này không có cầm cố lại linh bảo, bị Tô Thần thừa lúc vắng mà vào, làm đến hắn mất đi đột phá tự thân cực hạn cơ hội, bằng không lời nói, lần này hắn tuyệt đối có thể thuận lợi phá nát tinh không quy tắc. Tộc trưởng, phù đồ cấm khu hắn đỉnh cấp chủng tộc, đang theo lấy chúng ta Thiên Si đại lục mà đến. Ánh mắt lập tức động lại, Thiên Si bị chọc cười. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng không cảnh, đủ để uy hiếp toàn bộ phù đồ cấm khu, làm sao có khả năng không người nào dám tới khiêu khích. Hắn sau khi đột phá, liền đã truyền khắp toàn bộ phù đồ cấm khu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết rõ bản thân đột phá, còn dám đến đây xâm lấn, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Tiếp tục đi nghe ngóng. Đúng. Thiên Si yên tĩnh ngồi tại trên đại sảnh, việc này tuyệt đối không thích hợp, nhất định phải hiểu rõ, hắn khí vận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngàn vạn vũ trụ. Mênh mông bối rối đại lục, Tô Tuyệt bóng người chậm rãi xuất hiện, nói ra, ngươi nói Yểm Tổ cái kia gia hỏa đi nơi nào. Chủ nhân không nên khinh thường, lần này có thể tránh đi một kiếp này, thật là chủ nhân vận khí. Tô Tuyệt gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Liên Linh ý tứ. Yểm Tổ, chánh thức hỗn độn cường giả, không có luân hồi chuyển thế, hơn nữa là đỉnh phong thực lực, vậy mà trong lúc vô tình khóa chặt hắn, không có bị trấn áp đã coi như là rất không tệ. Song quyền nắm thật chặt, hắn căn bản không biết gia tộc đến cùng thế nào, mẫu thân thì thế nào, hy vọng Yểm Tổ sẽ không đối phó Thí Lục tộc, dù sao lấy Yểm Tổ thân phận, hẳn là sẽ không tự hạ thân phận đi đối phó. Rất là lo lắng, lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn đã không cách nào trở lại trước đó tinh không vũ trụ, thậm chí hắn bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Chủ nhân, như là đã rời đi tinh không vũ trụ, như vậy chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến về hỗn độn thế giới, ở nơi đó, mới có thể đột phá đến đỉnh phong. Được. Tô Tuyệt ánh mắt rất là đơn giản, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ, cho dù là đối mặt chánh thức hỗn độn cường giả, hắn đều muốn đụng vào. Phù cấm khu. Luân hồi thành, càng không cửa hàng sinh ý vẫn chưa được, cơ hồ không có người mua sắm, muốn là tinh thạch lời nói, có lẽ sẽ có người nếm thử, rốt cuộc kẻ có tiền vẫn là chỗ nào cũng có, duy chỉ có hiện tại, muốn mua càng không cửa hàng bên trong đồ vật, căn bản không thể dùng tinh thạch, mà chính là chỉ có thể dùng nguyên thần tinh thảo, hoặc là lực lượng nguyên thần, yêu cầu này quá cao. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tiến vào luân hồi phù tháp, sau đó mượn nhờ luân hồi tổ phù, nhìn xem luân hồi phù trong tháp đến cùng có bí mật gì. Không bằng thử trước một chút. Tô Thần trong tay xuất hiện một đạo luân hồi tổ phù, đồng thời bắt đầu thôi động luân hồi tổ phù, từng luồng luân hồi khí tức, không ngừng mà theo luân hồi tổ phù bên trong mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, luân hồi phù tháp đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, loại kia đáng sợ mây đen trong nháy mắt bao trùm cả tòa luân hồi phù tháp, giống như muốn đi vào luân hồi thông đạo đồng dạng. Lập tức đem luân hồi tổ phù thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, luân hồi tổ phù bí mật ngay tại luân hồi phù trong tháp, lần này dị động có chút quá lớn. Toàn bộ quảng trường đều triệt để rung chuyển, tất cả mọi người nhìn về phía luân hồi phù tháp, từng cái hoảng sợ không thôi, trên mặt tràn ngập chấn kinh, căn bản không biết luân hồi phù tháp đến cùng chuyện gì phát sinh. Luân hồi phù tháp, tầng cao nhất trong mật thất. Tháp chủ Niếp Vạn Long đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, vừa mới vậy mà xuất hiện luân hồi dị động. Làm đến toàn bộ luân hồi phù tháp xuất hiện như thế đại động tĩnh. Tháp chủ, vừa mới dị động, chẳng lẽ là luân hồi tổ phù? Từng vị trưởng lão xuất hiện, Niếp Vạn Long đứng dậy, gật gật đầu nói, "Ê, thật là luân hồi tổ phù, làm sao có khả năng xuất hiện tại luân hồi thành bên trong?" Năm đó Thiên Tổ Phụng Mệnh mang theo bốn đạo tổ phù tiến về trấn áp U Linh tộc, qua nhiều năm như vậy, chúng ta phù cấm khu vẫn chưa thu hồi bốn đạo tổ phù, đơn giản cũng là không muốn để cho U Linh tộc xâm lấn tinh không vũ trụ. Theo vết hại cấm khu sụp đổ, U Linh Hoàng mang theo U Linh tộc rời đi, bốn đạo tổ phù chẳng biết đi đâu, hiện tại luân hồi tổ phù đột nhiên xuất hiện, có phải hay không là tự động trở về? Đối với luân hồi phù tháp tới nói, luân hồi tổ phù quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định phải đoạt lại. Rất là hối hận. Đây cũng là luân hồi phù trong tháp rất nhiều trưởng lão, tâm lý chân thực khắc họa. Bởi vì nhiều năm như vậy, rất nhiều trưởng lão đều một mực kiến nghị, tháp chủ có thể tiến về tứ lục tộc thu hồi bốn đạo tổ phù, chỉ là bốn tòa phù tháp đều không có đáp ứng. Vẫn là câu nói kia, bọn họ không nguyện ý nhìn đến giết hại cấm khu phong ấn phá vỡ, U Linh tộc xuất hiện tại tinh không vũ trụ bên trong. Niếp Vạn Long ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ đã U Linh tộc đã rời đi giết hại cấm khu, vậy chúng ta không cần lại kiên kỵ, hiện tại có thể xác định sự tình, cũng là luân hồi tổ phù đã trở lại luân hồi thành, việc này không muốn tiết lộ ra ngoài, các ngươi cần vụng trộm dò xét luân hồi tổ phù hạ lạc. Đúng. Đối với luân hồi phù tháp cử động, Tô Thần không rõ lắm. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình lấy ra luân hồi tổ phù, hội dẫn động luân hồi phù tháp dị động. May mắn chính mình có càn khôn thế giới, có thể triệt để ngăn cách luân hồi tổ phù liên hệ, tin tưởng liền xem như luân hồi phù tháp tháp chủ đứng ở trước mặt mình, đều không thể cảm ứng được luân hồi tổ phù khí tức. Đây cũng là càn khôn thế giới bá đạo chỗ. Ngược lại là không có có sinh ý, Tô Thần rời đi càn khôn cửa hàng. Trực tiếp tiến về luân hồi thành lớn nhất phường thị. Luân hồi thành bên trong có lấy trên trăm phường thị, bên trong lớn nhất phường thị, khống chế tại luân hồi phù tháp trong tay. Chỉnh chỉnh tề tề cửa hàng, bán cái gì cũng có. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn cùng củ cải, một mực tại cảm ứng đến. Lão đại, làm sao? Tô Thần đột nhiên dừng bước, thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, hắn quá quen thuộc loại cảm giác này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngoài trăm bước, tất nhất định có một vị nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể nữ nhân. Giữa thiên địa, cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, còn có chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, bây giờ mình đã xác định bốn người, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y. Đồng thời bốn người đều là hắn hồng nhan tri kỷ, cái này không cách nào cải biến sự thật, rốt cuộc âm dương dung hợp, chỉ cần ngươi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể thì không cách nào cải biến dạng này sự thật. Đến cùng là ai? Vài trăm mét bên ngoài. Đến từ Đồ Gia Đồ Thương Thương, đang xem lên trước mặt trên tường một bức cổ họa. Tiểu thư, ngươi đã nhìn thật lâu. Đây là một vị cường giả lưu lại phía dưới họa, bên trong chất chứa nói rất là thích hợp ta. Vậy chúng ta mua về. Lắc đầu, Đồ Thương Thương vừa cười vừa nói, thì không cần. Nơi nào có Đồ Thương Thương, chỗ nào thì có nam nhân. Đồ gia, luân hồi thành đỉnh cấp gia chủ, chủ nhà họ Đồ Đồ Thiên Long chính là càn khôn cảnh cường giả. Chủ nhà họ Đồ cháu gái, Đồ Thương Thương, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 6, thiên phú, thân phận, hình dạng đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Trọng yếu nhất là, Đồ Thương Thương giác tỉnh duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể loại này nghịch thiên thần thể. Đồ Thương Thương thật sự là thật xinh đẹp, ta nếu là có thể được đến Đồ Thương Thương ưu ái, ta liền xem như sống ít đi 1000 năm đều được. Đây là 3 ngày, không là buổi tối, ngươi có phải là nằm mơ hay không đâu. Còn thiếu sống 1000 năm, liền xem như ngươi bây giờ lập tức chết, cũng không chiếm được Đồ Thương Thương ưu ái. Ta không thể suy nghĩ một chút sao? Không thể. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, nha hoàn mi đầu chăm chú nhăn lại, rất là không thoải mái, bất quá lại cũng không có biện pháp nào. Dù sao lấy đại tiểu thư thân phận cùng dung nhan, vô luận đi đến nơi nào khẳng định đều có thể gây nên oanh động, không cách nào ngăn cản sự tình. Tiểu thư, ngươi làm sao? Ngay lúc này, Đồ Thương Thương sắc mặt có chút tái nhợt lên, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể căn bản áp chế không nổi, giống như phải tùy thời phá thể mà ra. Lập tức bị nha hoàn nâng lên, Đồ Thương Thương cũng không biết mình cái này là làm sao. Đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, thể nội khí tức sôi trào lên, giống như nấu mỡ nước sôi. Tiểu thư, chúng ta mau đi trở về. Tiểu thư lần này không có cự tuyệt, lập tức ở nha hoàn nâng đỡ, lập tức đi ra cửa hàng, thì đang chuẩn bị trở về gia tộc thời điểm, đột nhiên bị một vị nam tử ngăn lại. Lăn đi. Nha hoàn sắc mặt rất là âm trầm, nàng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, lại có thế có người không biết sống chết ngăn trở đường đi, nơi này là luân hồi thành. Liền xem như có người muốn làm loạn, cũng phải nhìn nhìn phải chăng có bản sự kia. Rốt cuộc Đồ Gia tại Luân Hồi Thành thực lực còn tại đó, làm nắm giữ càng khôn cảnh cường giả tọa trấn Đồ Gia, người nào dám tùy ý xuất thủ khiêu khích. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Tô Thần đương nhiên biết đối phương tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là có được Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, dù sao mình thể nội Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, không có lấy lớn như thế ba động. Ngươi nghe ta nói, hiện tại ngươi chỗ nào đều không muốn đi, lập tức theo ta đi. Kẻ xấu xa, ngươi dám ở ta Đồ Gia trước mặt làm càn. Ngươi câm miệng cho ta, trừ phi là ngươi muốn cho tiểu thư nhà ngươi ở chỗ này xấu mặt. Bốn phía đã có người vây xem tới, dù sao lấy Đồ Thương Thương thân phận, vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, cả đám đều rất là hiếu kỳ nhìn lấy nam tử, nghe xong nam tử lời nói, nhất thời dẫn tới rất nhiều người chửi mắng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, vậy mà muốn Đồ Thương Thương theo ngươi đi, ngươi là cái gì đồ vật, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình, xứng sao? Tiểu tử, ngươi tốt nhất lăn đi, lão tử nhất là không quen nhìn ngươi sắc mặt. Lão tử muốn tức giận. Anh hùng cứu Mỹ, các loại ra mặt, ngược lại rất nhiều người đều muốn tại Đồ Thương Thương mặt mũi biểu hiện tốt một chút, rốt cuộc người nào đều muốn có được Đồ Thương Thương ưu ái. Mượn nhờ toàn bộ lực lượng đến trấn áp thể nội ẩn chứa thần thể, Đồ Thương Thương căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Các hạ xưng hô như thế nào? Tọa Sơn Khách. Vô luận ngươi có chuyện gì, sau đó ngươi có thể tới Đồ Gia tìm ta, nhưng là hiện tại, ngươi nhất định muốn tránh ra. Ta không thể để cho, ngươi có được Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, chỉ có ta tài năng đầy đủ cứu ngươi. Cứu. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, chẳng lẽ tới thì nói cho người ta, ngươi có thần thể, cùng ta có thần thể nhất định phải âm dương kết hợp. Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn sợ rằng sẽ bị bốn phía bôi lên trực tiếp cho chết đuối. Hắn cũng không quá tốt ý tứ, nghĩ tới đây Tô Thần nói ra, kể nếu là không có ta tương trợ, trong cơ thể ngươi Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi tin miệng nói bậy, có tin ta hay không giết ngươi. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nha hoàng, Đồ Thương Thương thì là gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tọa Sơn Khách, nói ra, kẻ ta sự tình, thì không phiền phức Tọa Huynh, còn mời Tọa Huynh tránh ra. Càng ngày càng khó lấy áp chế, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất trở về gia tộc, nhìn xem phụ thân là có phải không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể tương trợ chính mình. Nhìn đến Tọa Sơn Khách vẫn là không tránh ra. Đồ Thương Thương cũng triệt để giận, hiện tại nàng tình huống hoàn toàn khác biệt, tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, đối với nàng tới nói, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Phẫn nộ Đồ Thương Thương, cả giận nói, em muốn là có người có thể giúp ta xua đuổi hắn, sau đó có thể đến đây Đồ Gia, ta tự mình mời hắn uống trà. Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều người đều rục rịch, lại cũng không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Tô Thần mà đi. Có thể bị Đồ Thương Thương mời uống trà, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Cơ hội tới, đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ lỡ. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải là Tô Thần, liền xem như muốn tại mỹ nữ trước mặt thể hiện, cũng phải nhìn nhìn chính mình phải chăng có thực lực kia. Thiên cơ các loại người thân ảnh nhanh chóng tuôn ra, đem Tô Thần vây quanh ở chính vị trí trung tâm. Tới một cái, đánh một cái. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trong lúc nhất thời, như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Đồ Thương Thương trước mặt, nói ra, kẻ ta không biết hại ngươi, ngươi Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể chỉ có ta có thể giải quyết, muốn là lại trễ, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Ngươi tự tìm cái chết. Lăn đi. Khủng bố sóng khí bao phủ nha hoàng, bất quá Tô Thần không có hạ tử thủ. Tại âm dương hấp dẫn hai cổ thần thể điên cuồng loạn động dưới, Đồ Thương Thương căn bản là không có cách xuất thủ, trực tiếp sụi lơ tại Tô Thần trong ngực. Chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức mang theo Đồ Thương Thương nhanh chóng rời đi. Tại chỗ bắt đi Đồ Thương Thương. Nhìn lấy đã biến mất hai bóng người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thật đúng là đầy đủ càn rỡ, thật coi Đồ Gia không tồn tại, rốt cuộc nơi này là Luân Hồi Thành, không phải hắn địa phương. Lấy Đồ Gia tại Luân Hồi Thành cường đại, dám treo chọc Đồ Gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha hoàng cũng triệt để sửng sốt, nàng đương nhiên biết, chính mình thực lực liền xem như đuổi theo cũng không có một chút tác dụng nào, nhất định phải trở về gia tộc, đem nơi này sự tình nói cho gia chủ, còn có tìm kiếm thành vệ quân. tại Luân Hồi Thành, không người nào dám trêu chọc Đồ gia, cho nên đại tiểu thư chỉ có một mình nàng theo mà thôi. Tốc độ thực sự quá nhanh, đợi đến thành vệ quân đuổi tới thời điểm, Tô Thần đã mang theo Đồ Thương Thương rời đi. Không thể không thừa nhận, thành vệ quân cũng có chút sơ sẩy, bởi vì bọn hắn nhiều ít có chút lười biếng, rốt cuộc nơi này là phường thị, hơn nữa còn là Luân Hồi Phù Tháp trực tiếp trưởng khống phường thị, căn bản sẽ không có người dám ở chỗ này quấy rối. Chưa từng có. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, thành vệ quân cũng là có chút mộng bức, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Đồ gia. Gia chủ Đồ Thiên Long Mảnh không sai đứng người lên, thanh âm cơ hồ gầm thét hỏi, ở ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi một lần nữa nói một lần. Gia chủ, có người bắt đi tiểu thư. Người nào? Tọa Sơn Khách. Nghe đến Tọa Sơn Khách ba chữ, Đồ Thiên Long lơ ngơ, căn bản không biết ai là Tọa Sơn Khách, cũng chưa từng nghe nói qua Tọa Sơn Khách là ai. Nhưng là... Tại Đồ Thiên Long nhìn đến, bất kể là ai, dám ở Luân Hồi Thành bắt đi cháu gái của mình, đều cần trả giá đắt. Phụ thân, hiện tại việc cấp bách, cũng là trước khóa chặt Thương Thương tung tích. Đồ Hùng, Đồ Thiên Long nhi tử, cũng là Đồ Thương Thương phụ thân, song quyền nắm thật chặt, chính mình nữ nhân bị bắt đi, hắn cái này làm cha nhất là cuống cuồng. Ngươi đi ra, vô luận là ai, có thể tiền trảm hậu tấu, ta đi Luân Hồi Phù Tháp. Đúng. Luân Hồi Phù Tháp, tầng cao nhất phòng khách. Đồ gia chủ, ngươi cái này là làm sao? Vội vã như thế. Niếp Vạn Long vừa cười vừa nói, hắn cùng Đồ Thiên Long đã tương giao vô số năm, hai bên ở giữa cảm tình rất sâu, đồng thời Đồ gia cũng là Luân Hồi Phù Tháp tất cả phụ thuộc trong gia tộc, lớn nhất trung thành tuyệt đối một cái gia tộc. Tháp chủ, tôn nữ của ta bị người bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Tại phường thị, có người công nhiên bắt đi tôn nữ của ta. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, trừ Đồ Thương Thương là Đồ Thiên Long tôn nữ bên ngoài, phường thị lại là Luân Hồi Phù Tháp trưởng khống chi địa. Vậy mà xuất hiện loại chuyện này, bản thân đã nói rõ, bắt đi Đồ Thương Thương người, hoàn toàn cũng là tại đồng thời khiêu khích Đồ gia cùng Luân Hồi Phù Tháp. Tháp chủ, chẳng cần biết người nọ là ai, Thương Thương an toàn trọng yếu nhất, cho nên ta muốn phong tỏa Luân Hồi Thành. Đồ Thiên Long tâm lý rất rõ ràng, phong tỏa Luân Hồi Thành, việc này có thể lớn có thể nhỏ, tối thiểu nhất Đồ gia khẳng định là không có bản sự này, chỉ có tháp chủ mới có tư cách phong tỏa Luân Hồi Thành. Đồng thời phong tỏa Luân Hồi Thành trả giá đắt thực sự quá lớn, giống như đại lục đồng dạng Luân Hồi Thành, bên trong có rất nhiều thế lực, một khi phong tỏa Luân Hồi Thành, kéo theo phiền phức thực sự quá nhiều. Niếp Vạn Long lắc đầu nói ra, ngài Đồ gia chủ, ngươi thân là chủ nhà họ Đồ, cần phải minh bạch coi như ta là tháp chủ, cũng vô pháp phong tỏa Luân Hồi Thành. Bất quá ta hội phái ra tất cả thành vệ quân, toàn lực tương trợ ngươi khóa chặt. Cái kia liền đa tạ tháp chủ. Không có tiếp tục khó xử tháp chủ, bởi vì Đồ Thiên Long cũng rõ ràng, việc này xác thực là có chút khó khăn người, lập tức đứng dậy rời đi. Niếp Vạn Long bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có người dám ở phường thị nháo sự, đồng thời nhằm vào vẫn là Đồ gia, trước mặt mọi người bắt đi Đồ Thương Thương, thật sự là đầy đủ phách lối. Chính là bởi vì như thế, Niếp Vạn Long rất muốn nhìn một chút đối phương là ai. Bây giờ Luân Hồi Thành triệt để sôi trào lên, Đồ gia cùng thành vệ quân bắt đầu khắp nơi điều tra, đồng thời chiêu cáo Luân Hồi Thành, ra tìm cái gọi là Tọa Sơn Khách. Duy nhất biết Tọa Sơn Khách người, cũng là Vạn Thú Hoàng thất hoàng đế cùng Mục gia gia chủ, đến mức Hi Phi cùng Mục Lăng thì là bị Mục Phụng chỗ giam cầm. Hai người cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới cái này Tô Thần thật là cái người điên, cũng dám tại Luân Hồi Thành bên trong, bắt đi Đồ gia Đồ Thương Thương, hoàn toàn là khiêu khích Đồ gia. Không có xen vào việc của người khác. Rốt cuộc Tọa Sơn Khách có thể lấy ra như thế nghịch thiên đan dược, bản thân đã nói rõ thân phận là vấn đề rất lớn, đồng thời dám trêu chọc Đồ gia, tại Luân Hồi Thành làm ra dạng này sự tình, khẳng định là không sợ Luân Hồi Phù Tháp. Dạng này người không dám trêu chọc, đồng thời bọn họ cũng không nguyện ý mạo hiểm, vạn nhất thật tự rước lấy họa, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Luân Hồi Thành quá lớn, muốn trong thời gian ngắn khóa chặt một người tung tích, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Càng khôn cửa hàng bên trong, Tô Thần lấy đi cho nên sau đan dược, lấy phòng ngừa vạn nhất, đồng thời hắn bắt đầu bố trí trận pháp, từng cái trận pháp tầng tầng điệp gia, tuyệt đối không thể tiết lộ khí tức. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ta là Đồ Thương Thương, ta đến từ Đồ gia, nơi này là Luân Hồi Thành, ta không biết ngươi, lập tức thả ta rời đi. Còn không đợi Tô Thần mở miệng, Đồ Thương Thương đã nói một đống lớn, Bây giờ Đồ Thương Thương tâm lý rất là cuống cuồng, bởi vì nàng thể nội lực lượng, vậy mà không cách nào thi triển. Không cách nào động dùng sức mạnh tình huống dưới, thì giống như đợi làm thịt cừu non, mặc người chém giết. Đối mặt một cái dám bắt đi nàng người, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, lại là cố gắng trấn định mà thôi. Thúc thủ vô sách. Bởi vì hiện tại nàng thể nội lực lượng, đã bị đặc thù nào đó lực lượng giam cầm, cổ lực lượng này giống như đến từ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Đến mức là nguyên nhân gì, nàng hiện tại còn không rõ lắm. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là biết tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Trước muốn rời đi nơi này lại nói. Đáng tiếc là, Tô Thần lại là không có chút nào nhượng bộ, nói ra, ngươi nghe ta nói, giữa thiên địa cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, còn có một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, một khi một âm một dương hai cổ thần thể gặp gỡ, khẳng định sẽ dung hợp. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp bắt đầu phóng xuất ra chính mình duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, loại kia thuần dương bá đạo lực lượng thuận thế bao trùm Tô Thần toàn thân các nơi. Quá quen thuộc. Bởi vì nàng bản thân thì có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đương nhiên biết cổ này thần thể đến cùng ý vị như thế nào, thật chẳng lẽ có một âm một dương hai loại thần thể. Ông ông. Hai đại thần thể mỗi người gầm hét lên, đồng thời Đồ Thương Thương thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cũng bắt đầu gào thét mà ra. Một âm một dương trong nháy mắt dây dưa, bắt đầu kinh thiên động địa đại chiến. Một trận chiến này, hai người người nào đều không có thủ hạ lưu tình, người tới ta đi, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, sa trường cuồn cuộn, máu tươi ngang dọc. Một trận chiến này, giết mẹ heo trong buổi họp cây, heo được sau đó tể, long hổ đều mặc cảm, phượng hoàng đều cũng phải đứng dịch sang bên, các đại tinh không yêu thú cúi đầu xưng thần. Một trận chiến này, thay đổi càn khôn, thôn thiên thổ địa, chiến đấu theo đông đến tây, đông nam đến bắc, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, theo địa ngục đến thiên đường. Một trận chiến này, chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, đại chiến vô số hiệp hợp. Ngay lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, đối phương thể nội trừ ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể bên ngoài, lại còn ẩn chứa mặt khác một bộ thần thể, thôn phệ thần thể, đồng thời thể nội huyết mạch cũng phát sinh chất cải biến. Thôn phệ huyết mạch cùng thôn phệ thần thể, đây mới là Đồ Thương Thương căn bản thần thể, cùng Tô Thần lúc trước tình huống cơ hồ giống như đúc. Tô Thần lúc trước bị bóc ra đế cốt, kỳ thực còn có hỗn độn thể giác tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Đồ Thương Thương có lẽ thổn thức không thôi, liền nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn ẩn chứa mặt khác thần thể. Chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn lên trước mặt nam tử, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, 3 ngày 3 đêm, nàng là như thế nào tới, một lời khó nói hết. Trọng yếu nhất là, làm loại chuyện này, nàng tu vi vậy mà đột phá. Làm sao có khả năng sự tình? Bản thân nàng cũng là đỉnh phong tinh thê cảnh, đã thuận lợi ngưng tụ ra trăm giai ngôi sao bậc thang, chính đang trùng kích tế phủ cảnh, bây giờ lại là thuận lý thành chương, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tế phủ cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ, để cho nàng cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Đến mức Tô Thần, đồng dạng là tu vi nhanh chóng phi thăng, theo bắt đầu trung vị tinh không thánh vương trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong tinh không thần hoàng, chỉ là dùng 3 ngày thời gian mà thôi. Tô Thần rất là may mắn chính mình nắm giữ dạng này thần thể, mặc dù là có chút đối cảm tình không chịu trách nhiệm, bất quá đối với võ giả tới nói, có thể nhanh chóng địa tăng thực lực lên, khẳng định là lớn nhất chuyện trọng yếu. Hiện tại chỉ là gặp phải thứ 5 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, còn thừa lại 4 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, dựa theo mỗi một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể dung hợp, tăng lên một cái đại cảnh giới tình huống dưới. Nói cách khác, muốn là mình có thể tìm tới còn lại 4 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, đồng thời toàn bộ dung hợp lời nói, kém nhất cũng có thể đột phá đến tinh không đại năng. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần biến đến bắt đầu mong đợi, hy vọng có thể mau chóng tìm kiếm được còn lại 4 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Ngươi là ai? Không cần nói ngươi gọi Tọa Sơn Khách, rất rõ ràng, Tọa Sơn Khách không phải ngươi chân thực tên. Tô Thần vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi hỏi ta trước đó, có phải hay không cần phải trước giới thiệu một chút chính ngươi? Ngươi không biết ta? Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Đồ Thương Thương rất là phẫn nộ, muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định thì một bàn tay đập đi qua, bất quá bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, nói ra, người ta gọi Đồ Thương Thương, đến từ Đồ Gia. Đồ Thương Thương. Tô Thần đột nhiên nhớ tới, xếp tại Tinh Không Mỹ Nữ đồ vị thứ 6 người, chính là gọi Đồ Thương Thương, hắn một mực không tại chú ý Tinh Không Mỹ Nữ đồ. Gật gật đầu, Tô Thần thì là nói ra, người ta gọi Tô Thần, đến từ Tô tộc. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần cái tên này, Đồ Thương Thương bất đắc dĩ lắc đầu, khẳng định là mình suy nghĩ nhiều, trước đây không lâu, Tinh Không Đại Đạo thanh âm vang vọng Tinh Không vũ trụ mỗi một góc nơi hẻo lánh, mỗi cái người cũng đã biết, Tinh Không Đại Đạo đem Đại Đạo cung diễn hóa Đại Đạo chiến trường, muốn đối phó người chính là một cái gọi Tô Thần người. Chẳng lẽ cũng là trước mặt Tô Thần? Nhiều ít có chút rất không có khả năng, khẳng định là mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Tinh Không vũ trụ trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều. Đồ cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ta đã nắm giữ dạng này thân thể, như vậy tại âm dương thần thể dung hợp tình huống dưới, ngươi cùng ta đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn, muốn là ngươi không tuyển chọn dung hợp, đến thời điểm khẳng định sẽ bị thần thể bạo liệt. Thiện ý hoa ngôn, Tô Thần tiếp tục nói, ngay mặc kệ là nguyên nhân gì, sự tình như là đã phát sinh, vậy ta khẳng định sẽ phụ trách nhiệm, ta minh bạch ngươi là lần đầu tiên, muốn là ngươi không nguyện ý, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vô sĩ. Tâm lý hung hăng chửi một câu, tự hồ nghĩ đến cái gì, Đồ Thương Thương lập tức nói ra, người ta hiện tại nhất định muốn trở về gia tộc, bằng không lời nói, gia gia khẳng định sẽ đại náo luân hồi thành. Được. Tô Thần cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, rốt cuộc bọn họ chiến đấu tiến hành 3 ngày 3 đêm, tăng thêm hắn cưỡng ép bắt đi Đồ Thương Thương, khẳng định sẽ gây nên Đồ gia điên cuồng hành động, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Cách mở trận pháp, Tô Thần vừa mới mở ra cửa điện, liền phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là nghị luận. Đó là Đồ Thương Thương. Thật sự là Đồ Thương Thương. Xem xét loại tình huống này, Đồ Thương Thương liền đã biết, gia tộc khẳng định lộn xộn, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lập tức chọn rời đi. Nhìn lấy Đồ Thương Thương theo trước mặt cửa hàng đi tới, rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, ào suy đoán cửa hàng này đến cùng là làm cái gì. Tô Thần lại là đóng cửa, sự tình lần này xác thực là có chút lỗ mãng, bất quá thật vất vả gặp phải một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Khẳng định là không nguyện ý bỏ lỡ. Theo Tô Thần, liền xem như hắn không cưỡng ép bắt đi Đồ Thương Thương, tin tưởng lấy hai đại thần thể âm dương dung hợp, khẳng định sẽ cưỡng ép dung hợp, đến thời điểm mới có thể càng thêm xấu hổ, cho nên hắn lựa chọn tiên phát chế nhân, để tránh Đồ Thương Thương khó coi. Cũng coi là thay Đồ Thương Thương cân nhắc, nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thì đã định trước mỗi người vận mệnh. Thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ quay người trở lại cửa hàng. Đồ gia. Chủ nhà họ Đồ, Đồ Thiên Long, Đồ Hùng toàn bộ nhìn lấy trước mặt mình nữ nhi, cháu gái, nghe xong Đồ Thương Thương chỗ nói, hai người rõ ràng thở phào. Hắn tại sao phải giúp ngươi đột phá tu vi? Hắn nói hắn có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, mà ta lại là có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, duy có hai người chúng ta tu luyện, mới có thể cùng một chỗ đột phá. Song tu. Đồ Thương Thương cúi đầu, cả khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải ẩn giấu cha mình và gia gia, rốt cuộc nàng mất đi hoàng bích chi thân sự tình, mặc kệ là gia gia vẫn là phụ thân khẳng định có thể nhìn ra được. Loại tình huống này, căn bản không có tất phải ẩn giấu. Nghĩ tới đây Đồ Thương Thương, về đến gia tộc liền ăn ngay nói thật. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Đồ Thiên Long cùng Đồ Hùng rất là phẫn nộ, bởi vì tại hai người nhìn đến, người này rõ ràng thì là cố ý. Nói dễ nghe một chút là hỗ trợ cùng có lợi. Tương trợ Thương Thương đột phá tự thân cực hạn, nói khó nghe chút, căn bản chính là vì chính hắn. Thương Thương, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ân, ta đi trước. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Đồ Hùng rất là tức giận nói ra, ê phụ thân, ngươi nói chúng ta phải chăng cần muốn chém giết người này. Cái kia ngươi nữ nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý hắn như thế sao? Ta muốn gặp mặt cái này Tô Thần. Được. Đồ Hùng lập tức đứng dậy rời đi, chính mình bảo bối nữ nhi, tại Luân Hồi Thành bị người bắt cóc đi, ba là bởi vì âm dương dung hợp, mất đi hoàng bích chi thân, làm sao không cảm thấy tức giận. Rời khỏi gia tộc sau. Đồ Hùng đi tới Càn Khôn cửa hàng, nhìn lên trước mặt cửa hàng, vẫn chưa mở cửa làm ăn, lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sau lưng quản sự lập tức gõ cửa. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê chắc hẳn các hạ cũng là Đồ Thương Thương phụ thân." Chính là, ta gọi Đồ Hùng. Bá phụ mời đến. Còn tính là có lễ phép. Đồ Hùng sắc mặt rất là âm trầm, người nào nữ nhi như thế cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Đi vào cửa hàng, nhìn lấy trong ngăn tủ trưng bày phù cùng đan dược. Đồ Hùng theo miệng hỏi, ơ ngươi đan dược lợi hại như thế? Bá phụ hiện tại là tu vi gì? Bỉ Ngạn cảnh. Tô Thần theo trong ngăn tủ lấy ra một viên thuốc, nói ra, kể đây là đỉnh phong Bỉ Ngạn đan, chỉ cần nuốt một cái, tin tưởng bá phụ có thể đột phá tự thân cực hạn là 3 cái cấp độ, bất quá có thể tăng lên mấy cái cấp độ, còn phải xem bá phụ chính mình triệu hoán cùng vận khí. Lại từ trong tủ chén lấy ra một viên thuốc, Tô Thần tiếp tục nói, ở đây là đỉnh phong càng không đan, chờ ngươi tu vi đột phá đến càng không cảnh thời điểm, y nguyên có thể giúp ngươi tăng lên 1-3 cái cấp độ, vẫn là muốn xem vận khí ngươi cùng tạo hóa. Ngươi tại hốt du ta. Mặc kệ là Đồ Hùng vẫn là quản sự, cũng không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại này nghịch thiên đan dược. Mặc kệ là đỉnh phong Bỉ Ngạn đan vẫn là đỉnh phong càng không đan, thật sự là quá kéo. Khó trách cửa hàng này không có có sinh ý, dạng này lời nói dối, người nào sẽ lựa chọn tin tưởng. Tự hồ có thể nhìn ra Đồ Hùng suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài bá phụ, ta biết ngươi không nguyện ý tin tưởng, có điều không sao cả, ngươi bây giờ liền có thể ngay tại chỗ nút đan dược tu luyện, lớn nhất hơn nửa canh giờ, tin tưởng ngươi tu vi thì có đột phá. Ngươi tin hắn sao? Quản sự căn bản không dám nói lời nào, cũng không biết cái kia tin tưởng, vẫn là không nên tin tưởng. Tốt, ta thì tin tưởng ngươi lần này. Lập tức ngồi xếp bằng, Đồ Hùng chính là muốn nhìn xem, Tô Thần đến cùng phải hay không nhân phẩm có vấn đề, rốt cuộc Tô Thần cùng nữ nhi ở giữa sự tình đã trở thành kết cục đã định, căn bản là không có cách sửa đổi. Mặc kệ hắn là không thừa nhận, sự thật cũng là sự thật, hiện tại hắn rất muốn nhìn một chút đối phương, đến cùng nhân phẩm thế nào. Tô Thần cười híp mắt nhìn lấy, bởi vì hắn đối với mình đang dược rất có lòng tin. Nửa canh giờ, đảo mắt mà qua. Đột nhiên toàn bộ hai mắt, Đồ Hùng trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn bản thân là tam trọng Bỉ Ngạn cảnh, muốn đột phá đến 6 tầng Bỉ Ngạn cảnh, căn bản không biết cần phải bao lâu thời gian. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi nửa canh giờ, vậy mà để hắn tu vi, trực tiếp vượt ngang 3 cái cấp độ, theo tam trọng Bỉ Ngạn cảnh thuận lợi tấn cấp đến 6 tầng Bỉ Ngạn cảnh, đây là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vừa mới hắn 100% sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, nhưng là hiện tại 100% mà tin tưởng, quả nhiên là khó có thể tin, thế mà còn có nghịch thiên như vậy đang dược. Chậm rãi đứng người lên, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn lên trước mặt Tô Thần, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Bá phụ, cảm giác thế nào? Không tệ. Tô Thần vừa cười vừa nói, thì không tệ liền tốt. Cái kia, ta có thế lại muốn một cái đỉnh phong càng không đan sao? Đương nhiên. Việc này chung quy là mình không đúng, đồng thời chính mình cùng người ta nữ nhi làm ra loại sự tình này, nhiều ít bổ khuyết điểm không có vấn đề, hai cái càng không đan, một cái Bỉ Ngạn đan mà thôi. Đối với Tô Thần tới nói, ba viên thuốc không đáng kể chút nào. Cầm tới hai cái càng không đan Đồ Hùng, lập tức nói ra, vì vậy ta trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cảm giác được Đồ Thương thương người phụ thân này, cũng rất tốt ở chung, không tệ người. Tô Thần không biết là, lần này muốn không phải hắn cầm ra đan dược, Đồ Hùng chịu nhất định không biết dễ tha hắn. Trở lại Đồ gia Đồ Hùng, lập tức tìm tới phụ thân. Người đâu? Cái gì người? Ta để ngươi mang theo Tô Thần đến, người đâu? Đồ Thiên mặt rồng sắc rất là âm trầm. Hắn vậy mà phát hiện mình nhi tử một mình trở về, vẫn chưa mang về Tô Thần. Ta quên. Mặt đen lại, chính mình nữ nhi bị khi dễ, vậy mà có thể quên việc này, tức giận đến Đồ Thiên Long giơ ngón tay cái lên, rất là bội phục nói ra, "Ngài Đồ Hùng, ngươi thật sự là ta Đồ Thiên Long con trai ngoan, không tệ, rất không tệ, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy vui vẻ." Nói đứng người lên, Đồ Thiên Long liền chuẩn bị rời đi, đã nhi tử mang không đến Tô Thần. Như vậy hắn liền tự mình đi một chuyến cửa hàng, nhìn xem vị này dám ở lão hổ trong miệng nhổ ra người, đến cùng dài mấy cái đầu. Phụ thân, ngươi đi nơi nào? Nhi tử làm không được sự tình, chỉ có thể lão tử đi. Phụ thân, ngươi trước hết chờ một chút, ngươi biết lần này ta tiến về Càn Khôn cửa hàng, vì sao lại quên việc này sao? Bởi vì ngươi lợi hại. Đồ Thiên Long đã tận khả năng khắc chế chính mình, hắn sợ mình nhịn không được một chân đá chết đối phương. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Phụ thân, ta tu vi đã đột phá đến 6 tầng Bỉ Ngạn cảnh. Cái gì? Ta tăng lên 3 cái cấp độ. Đột nhiên sửng sốt, nguyên bản đã rời đi Đồ Thiên Long, cứ thế mà dừng bước lại, xoay người, nhìn lên trước mặt nhi tử, tự hồ cho là mình nghe lầm, hắn biết rõ tăng lên 3 cái cấp độ, đối với mình nhi tử đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngươi là như thế nào làm đến? Đồ Thiên Long có thể đoán được, nhìn đến việc này cùng Càn Khôn cửa hàng có quan hệ, cũng chính là cùng Tô Thần có quan hệ. Không có chút nào giấu giếm, đem trước chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần. Sau khi nghe xong Đồ Thiên Long, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, muốn không phải thân sinh nhi tử cùng hắn nói như thế, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Phụ thân, đây cũng là đỉnh phong Càn Khôn đan, ta đã nuốt đỉnh phong Bỉ Ngạn đan, thật là tăng lên 3 cái cấp độ, dựa theo Tô Thần chỗ nói, mỗi một viên thuốc tăng lên cực hạn là 3 cái cấp độ, đến mức có thể tăng lên mấy cái cấp độ, cũng là xem vận khí. Nhanh lấy tới, ta đi thử xem. Một lúc lâu sau, trong đại sảnh, bị gọi tới Đồ Thương Thương, mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn lên trước mặt Gia Gia, còn có ngồi ở bên cạnh phụ thân, cảm giác bầu không khí đều là lạ. Gia Gia, ngươi tìm ta có việc. Ngươi sự tình, chúng ta đã thương thảo qua, nhất trí cho rằng Tô Thần đứa nhỏ này rất là không tệ, chúng ta đồng ý hắn trở thành ta Đồ gia con rể, nếu là có thời gian, ngươi tự thân mang theo hắn đến ta Đồ gia, ta phải thật tốt khoản đãi hắn. Đây là ý gì? Nghe lấy Gia Gia lời nói, Đồ Thương Thương có chút choáng váng, nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì ngắn ngủi mấy canh giờ, Gia Gia thái độ vì sao phát sinh như thế nghịch chuyển. Gia Gia, ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho nàng, việc này khẳng định không đơn giản. Nàng cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ, Tô Thần đến cùng làm cái gì, có thể làm cho Gia Gia thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Ngươi đến nói cho nàng. Đồ Hùng gật gật đầu, đem trước đó sự tình nói một lần. Thương Thương, ngươi cần phải minh bạch, Tô Thần lấy ra đan dược đến cùng ý vị như thế nào, muốn là loại đan dược này là hắn chỗ luyện chế, cái kia có thể đầy đủ chiêu mộ được loại này người, đối với chúng ta Đồ gia tới nói, quả thực cũng là cứu tinh, tuy nhiên ta không biết hắn tại sao muốn dùng tên giả, bất quá chúng ta không phản đối các ngươi sự tình. Thì ra là thế. Đồ Thương Thương còn đang suy nghĩ lấy, vì cái gì Gia Gia thái độ sẽ phát sinh cải biến, nguyên lai là Gia Gia cùng phụ thân Tu Vi, đều phải đến tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn là bởi vì Tô Thần chỗ đưa ra đan dược. Loại đan dược này thật rất là nghịch thiên, khó trách Gia Gia cùng phụ thân coi trọng như thế. Minh bạch. Thương Thương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải nhớ kỹ, ngươi là người nhà họ Đồ, nhất định muốn thay Đồ gia cân nhắc. Gia Gia, ta biết. Càn Khôn cửa hàng lần nữa khai trương, Tô Thần mỗi ngày đều tại thai nghén 6 cái hỗn độn trứng, chính như Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn trứng liền xem như đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi, muốn trong thời gian ngắn dựng dục ra đến, cũng khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Nhất định phải không ngừng rót vào lực lượng, thật giống như trồng trọt cần bón phân một cái đạo lý. Chỉ là muốn không muốn tìm đến khi nào lực lượng rót vào, thực sự có chút phiền phức. Nếu là có thể được đến Vạn Thú Hoàng Triều tất cả nguyên thần yêu thú, như vậy đối với sư phụ tỷ tỷ nguyên thần thai nghén, còn có 6 cái hỗn độn trứng thai nghén, đều sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Nên như thế nào đối phó Vạn Thú Hoàng Triều? Tọa huynh, tại sao? Vạn huynh mời đến. Vạn Huyên ba người đi tới, lần này hắn chịu đến tọa sơn khách mời, cũng không biết là chuyện gì, có điều hắn rất là coi trọng Tô Thần. Căn cứ Vạn Hành nhìn đến, tọa sơn khách có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược, đồng thời dám ở Luân Hồi Thành, trước mặt mọi người bắt đi Đồ Thương Thương, lại như cũ có thể hoàn chỉnh đứng ở trước mặt hắn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tọa huynh, không biết ngươi lần này tới tìm ta vì chuyện gì? Vạn huynh, ta người này không biết quanh co lòng vòng. Tọa huynh khách khí, nếu là có việc cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định không biết chối từ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta tin tưởng Vạn huynh cũng đoán được, ta rất là cần nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng. Vạn Hằng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Ta nghĩ ra giá mua sắm ngươi Vạn Thú Hoàng Triều tất cả nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng, còn hy vọng Vạn huynh có thể thành toàn ta. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Không hơn Vạn Hằng lại là vừa cười vừa nói, kẻ tọa huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn mua ta nguyên thần yêu thú cùng nguyên thần trứng, không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ta sợ ngươi không chịu đựng nổi, ta Vạn Thú Hoàng Triều qua nhiều năm như vậy, săn bắt nguyên thần yêu thú thực sự quá nhiều. Cái kia Vạn huynh muốn bao nhiêu tinh thạch? Ta không muốn tinh thạch, còn là một cái đan dược, một đầu nguyên thần yêu thú, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đan dược, vậy ta có thể toàn bộ bán cho ngươi. Vạn huynh, trước đó là ta muốn kết giao bằng hữu, cho nên mới nguyện ý lấy ra hai viên thuốc, mà ngươi bây giờ lại là như thế. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn có chút tức giận, lần này hắn mời Vạn Hằng đến đây, cũng là tốt thương lượng, nhìn xem phải chăng có thể mua sắm nguyên thần yêu thú, lại không nghĩ tới, Vạn Hằng muốn công phu sư tử ngoạm, thừa cơ bắt chẹt chính mình. Một viên thuốc đổi lấy một đầu nguyên thần yêu thú, trong tay mình khẳng định không có có nhiều như vậy đan dược. Tọa huynh, ta còn có việc, trước hết cáo từ, muốn là ngươi nghĩ kỹ tình huống dưới, có thể trực tiếp cầm lấy đan dược tới tìm ta. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, Vạn Hằng lập tức đứng dậy rời đi. Lần này phát tài. Hắn biết rõ đối với hắn mà nói, đan dược ý vị như thế nào, nếu là có thể được đến mấy chục ngàn đan dược, thậm chí là mấy trăm ngàn đan dược, như vậy thì xem như cứ vậy rời đi luân hồi thành đều là đáng giá sự tình. Lão đại, hắn rõ ràng cũng là đe dọa ngươi, chúng ta thì dạng này ẩn nhẫn. Tiểu Bàng rất là tức giận gào thét, hắn đương nhiên biết người này dụng ý, thì là nhân cơ hội đe dọa lão đại. Tô Thần lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, cho chúng ta bây giờ thực lực, còn không cách nào trấn áp Vạn Thú Hoàng Triều, nếu là có thể mượn nhờ đồ gia uy hiếp, cái kia còn tính là không tệ. Mượn đao giết người, Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, hắn cùng Vạn Hằng bản thân cũng không phải là bằng hữu, đồng thời Vạn Hằng cách làm, để hắn rất là cảm thấy không thoải mái. Màn đêm buông xuống. Tô Thần đóng cửa về sau, trong tay xuất hiện Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, đây là hắn tiến vào Luân Hồi Thành, lần thứ nhất vận dụng Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, đến cùng có thể thả câu đến vật gì tốt, hiện tại còn không rõ lắm. Nơi này là Luân Hồi Thành, Luân Hồi Phù Tháp địa bàn, dưới tình huống bình thường, Tô Thần là không quá nguyện ý gây phiền toái, cũng không nguyện ý cùng Luân Hồi Phù Tháp chính diện chống lại. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, theo chính mình cho cha vợ hai viên thuốc, còn có chủ nhà họ Đồ đang dược, tin tưởng Đồ gia đối chính mình thái độ sẽ phát sinh cải biến. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình đang dược lực sát thương đến cùng có bao nhiêu mãnh liệt, vô luận là ai đều không thể chống lại dạng này dụ hoặc, bao quát Bỉ Ngạn cảnh võ giả, thậm chí là Càn Khôn cảnh võ giả. Nghĩ tới đây Tô Thần, chuẩn bị nếm thử câu một chút, nhìn xem phải chăng có thể tại Luân Hồi Thành bên trong câu được đồ tốt. Hít thở một hơi thật sâu, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, nắm Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, hướng thẳng đến phía trước hung hăng vải ra, lưỡi câu theo bị vô hạn kéo dài sợi câu biến mất không thấy gì nữa. Chân gia. Tại Luân Hồi Thành thuộc về đỉnh cấp gia tộc, cùng Đồ gia đều thuộc về một cái cấp bậc. Tại Chân gia. Chân gia gia chủ Chân Viễn có rất nhiều tử nữ. Bên trong có lấy một vị thiên phú nhất là nghịch thiên nữ nhi, tên là Chân Hoàng, bây giờ đã đột phá đến vận mệnh cảnh, đồng thời có đặc thù thần thông. Chân Hoàng được vinh dự phù cấm khu đệ nhất gái xấu, xấu vô cùng, dáng người lại là đỉnh cấp, đồng thời có được tam đại đỉnh cấp thần thông, theo thứ tự là thời không đứng im, thời gian đình chỉ cùng luân hồi đứng im. Ỷ vào tam đại thần thông, coi như là bình thường càng không cảnh võ giả, cũng không dám trêu chọc Chân Hoàng. Đồng thời Chân Hoàng tính khí rất là không tốt, cho dù là phụ mẫu cũng không dám trêu chọc, huống chi là người khác. Các ngươi nghe nói sao? Hôm qua gia chủ hướng thời không phù tháp thiếu chủ đề thân, bị trực tiếp cự tuyệt. Thật giả? Đương nhiên là thật, ai, thật sự là đầy đủ buồn cười. Chân Hoàng tiểu thư thiên phú dị bẩm, vóc người lại đẹp, thực lực càng là vô cùng cường đại, cũng là xấu xí. Điều này cũng không biết là đề thân bị cự tuyệt mấy lần. Ta tính toán, cần phải có mấy chục lần. Gia chủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thì là muốn đem Chân Hoàng tiểu thư gả đi. Trong mật thất, theo tu vi đột phá đến chính ngộ vận mệnh cảnh, bây giờ Chân Hoàng đang toàn lực trùng kích Bỉ Ngạn cảnh, một bước này cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Ngay tại lúc này, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức, đồng thời lan tràn đến toàn bộ mật thất, triệt để bao khỏa Chân Hoàng toàn thân các nơi. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt cảm nhận được lưỡi câu đi tới trước mặt mình, vậy mà muốn đem nàng câu đi, làm sao có khả năng tùy ý loại chuyện này phát sinh. Phẫn nộ Chân Hoàng, thực sự không có nghĩ đến, có người dám ở Chân gia làm càn. Lập tức thi triển thời gian đình chỉ, đáng tiếc là, vẫn là muộn. Muốn là ngay từ đầu thì thi triển thời gian đình chỉ, khẳng định có thể ngăn cản được lưỡi câu thả câu, nhưng là hiện tại khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Luân Hồi Phù Tháp, tầng cao nhất. Đồ Thiên Long được thỉnh mời đến, rốt cuộc trước đó sự tình, đối với Luân Hồi Thành ảnh hưởng quá lớn, làm Luân Hồi Phù Tháp tháp chủ, Niếp Vạn Long đương nhiên phải quan tâm một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồ gia chủ tu vi đột phá. Niếp Vạn Long lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, Đồ Thiên Long tu vi vậy mà trực tiếp đột phá ba cái cấp độ, làm sao có khả năng sự tình. Liền xem như lại như thế nào gặp phải cơ duyên, tu vi đột phá đến càng khôn cảnh, không cần nói liên tục tăng lên ba cái cấp độ, liền xem như tấn cấp một cái cấp độ, đều là khó như lên trời. Đã như vậy, Đồ Thiên Long lại là như thế nào làm đến? Đồ Thiên Long suy nghĩ một chút, nói ra, đệ tháp chủ, ta hôm qua phục dụng một viên thuốc, trực tiếp tăng lên ba cái cấp độ. Làm sao có khả năng, ngươi hẳn phải biết, liền xem như phù cấm khu mạnh nhất phù tháp, cũng không có khả năng luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược. Căn bản không tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng, rốt cuộc Đồ Thiên Long không cần thiết lừa gạt hắn, chân chân thực thực tồn tại, Đồ Thiên Long thật là đột phá ba cái cấp độ, đây là không tranh sự thật. Tự hồ có thể đoán được tháp chủ suy nghĩ trong lòng. Đồ Thiên Long cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ở nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra dạng này đan dược, nhưng là càng khôn cửa hàng lão bản, lại là có thể làm đến, loại đan dược này gọi đỉnh phong càng khôn đan, Đồ Hùng cũng nuốt đỉnh phong bỉ ngạn đan, đồng dạng tăng lên ba cái cấp độ. Tháp chủ Niếp Vạn Long, tu vi đã đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, chỉ là tại tinh không đại đạo áp chế xuống, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại tinh không vũ trụ, trừ phi là cũng có ngày, Niếp Vạn Long có thể tiếp tục đột phá tự thân cực hạn, triệt để đánh vỡ tinh không quy tắc, mới có hy vọng rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tháp chủ, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta có thể cam đoan, ta thôn phệ đỉnh phong càn khôn đan, còn có đỉnh phong bỉ ngạn đan, đều không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng sau tác dụng. Ta muốn gặp mặt vị lão bản này. Niếp Vạn Long tâm động. Bởi vì hắn thấy, người này đã có thể luyện chế ra bỉ ngạn đan cùng càn khôn đan nghịch thiên như vậy đan dược, nói không chừng cũng có thể luyện chế ra càng cao đẳng cấp đan dược. Nếu là thật có thể, hắn thì có cơ hội rời đi tinh không vũ trụ. Đối với võ giả tới nói, đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh khẳng định không phải mục tiêu cuối cùng, chánh thức võ đạo đỉnh phong, cần bọn họ tiến về ngàn vạn vũ trụ đi thăm dò, mà không phải bị vây ở tinh không vũ trụ tòa này lồng giam bên trong. Chỉ cần tại tinh không vũ trụ quy tắc áp chế xuống, bọn họ võ đạo mãi mãi cũng hội dừng bước tại này. Tháp chủ yên tâm, ta sẽ dẫn lấy hắn đến đây. Rất là hài lòng gật gật đầu, Niếp Vạn Long tâm tình tự hồ rất không tệ, cười lấy hỏi, về cái kia thương thương sự tình. Là cái hiểu lầm. Có ý tứ gì? Hơi kinh ngạc, không rõ lắm Đồ Thiên Long ý tứ, cái gì gọi là hiểu lầm. Rốt cuộc trước đó Đồ Thiên Long thế nhưng là yêu cầu hắn, trực tiếp phong tỏa luân hồi thành, hắn tuy nhiên sau cùng không có đáp ứng, bất quá vẫn là phái ra tất cả thành vệ quân, tương trợ Đồ gia tìm kiếm Đồ Thương Thương. Bất đắc dĩ cười cười, Đồ Thiên Long vừa cười vừa nói, về cái gọi là bắt đi, căn bản không tồn tại, Thương Thương giác tỉnh duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, luyện chế đan dược tô thần, vừa vặn giác tỉnh là duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, hai người nhất định muốn song tu mới có thể tăng thực lực lên, đồng thời đánh vỡ thần thể phản phệ, lần này Thương Thương càng là giác tỉnh thôn phệ thần thể cùng thôn phệ huyết mạch, cho nên đây là hiểu lầm. Đồ Thiên Long ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nói cho tháp chủ, tô thần là ta người nhà họ Đồ, tuyệt đối không thể bị chiêu mộ được luân hồi phù tháp. Giống ưu tú như vậy người, vô luận là ai đều không thể không nhìn, khẳng định sẽ xuất thủ mời chào. Niếp Vạn Long há có thể nghe không ra Đồ Thiên Long ý tứ, nhìn đến cái này tô thần là thật rất ưu tú. Đồ gia chủ, trước đó tinh không đại đạo muốn đối phó người, giống như cũng là gọi tô thần. Tháp chủ yên tâm, người ta đều rõ ràng, cần tinh không đại đạo diễn hóa đại đạo chiến trường đối phó người, khẳng định không phải hời hợt thế hệ, nhất định là suy cho cùng càng khôn cảnh đỉnh phong cảnh, mà cái này tô thần chỉ là tinh không vô thượng thập cảnh mà thôi, khẳng định không phải cái kia tô thần. Niếp Vạn Long gật gật đầu, hắn cũng biết không có khả năng. Vậy chuyện này thì phiền phức Đồ gia chủ. Tốt, ta cái này đi tìm hắn, sau đó mang theo hắn đến đây. Cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Đồ Thiên Long, Niếp Vạn Long bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngài thật sự là một lão hồ ly. Càn khôn cửa hàng. Tô thần cũng là có chút chờ mong, bởi vì hắn dưới tình huống bình thường, sẽ không tùy ý tiến hành thả câu, rốt cuộc mỗi lần tiến hành thả câu, đối với nguyên thần tiêu hao cũng là to lớn. Tới. Tại tô thần mặt mũi tràn đầy trong chờ mong, trong tay vạn kiếp thùy điếu can truyền đến khí tức cực lớn, xem ra là thả câu thành công, cũng không biết hội thả câu đến cái gì, tốt nhất đừng lại là cái gọi là cái yếm là được, bảo vật lớn nhất lý tưởng, riêng là nguyên thần bảo vật.